Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 586, chương 585, lĩnh thưởng dẫn tới nương tay. Ngày mai sẽ là chính thức khai giảng. Vào lúc ban đêm, Tần Phi cùng Tăng Tử Ngưu ngồi hàng hàng ở phòng khách. Chỗ nào vậy không đi? Cùng nhau đuổi đến một đêm làm việc. Nghỉ đông làm việc thứ này. Vô luận ngươi có phải hay không ưu tú học sinh. Không đến cuối cùng một khắc, ngươi cũng là lười nhác mở ra. Tần Phi vốn là khinh thường ở lại làm đơn giản như vậy làm việc. Nhưng là liếc biện pháp. Ban nhóm phát một cái thông cáo. Nhất định phải mang lên ngươi nghỉ đông làm việc mới có thể hoàn thành đăng ký. Một chiêu này xác, thực hung ác. Buổi sáng thời điểm, vẫn là cũ khai giảng nghi thức. Tất cả quá trình đi theo năm giống như đúc. Liên người chủ trì cũng không có thay đổi. Vẫn là chúng ta yêu nhã Lưu Hải Lộ. Lưu Hải Lộ tại lần này thi cuối kỳ bên trong, lại khuất tại thứ hai. Để nàng một lần rất nản chí. Toàn bộ nghỉ đông đều qua không được khá. Gầy gò một chút, bất quá vẫn là thanh tú nhã lệ. Lệnh người ngắm mà động tâm. Nàng không cần điên cuồng gào thét. Cũng không cần dùng khoa trương ngữ khí. Liền là nhàn nhạt nói một câu. Tôn kính lão sư các bạn học. Đại gia buổi sáng tốt lành. Vô luận nhiều nghịch ngợm học sinh. Đều sẽ trong nháy mắt này an tĩnh lại. Ngẩng đầu, chuyên chú nhìn xem nàng. Nàng đặc thù thanh tuyến. Tăng thêm tự nhiên hào phóng. Cường đại mà bức người mị lực cá nhân. Có thể dễ như trở bàn tay khống chế toàn trường thầy trò. Không hổ là Long Hoài nhất trung. Ưu tú nhất học sinh. Thứ nhất, đại hội cái cuối cùng chương trình hội nghị. Trao giải. Cái này chương trình hội nghị cũng là Long Hoài nhất trung giữ lại lâu nhất một cái. Hạng mục, nó tác dụng vậy là không thể đánh giá. Tin tưởng bất kỳ một cái nào học sinh, đều hy vọng mình có thể đứng tại toàn trường thầy trò trước mặt lĩnh thưởng. Lễ trao giải tiến hành thật lâu. Dù sao mỗi một năm cấp đều có một ít không hiểu thấu ngưu nhân. Bọn hắn đoạt giải cũng là cổ quái kỳ lạ. Có chút là chưa từng nghe thấy. Lớp 12-6 ban Hồ Hải Hà đồng học thu được toàn tỉnh học sinh trung học cuộc tranh tài dương. Cầm kim bài, lớp 11-7 ban Hoàng Thông Nghị đồng học thu được toàn thành phố đấu vật giải thi đấu quán quân. Cao nhất một ban Lưu Hoán Thiên đồng học thu được toàn tỉnh học sinh trung học tước sĩ múa giải thi. Đấu hạng 2, nếu như tạo ảnh còn tại Long Hoài Nhất Trung lời nói. Như vậy Long Hoài Nhất Trung sẽ ôm đồm toàn hai tên. Có thể lấy được thưởng người cũng đều là mang ơn. Lên đài phát biểu lấy được thưởng cảm nghĩ. Cũng đều là cảm động lòng người. Thậm chí có hai người khóc bù lu bù loa. Không biết còn tưởng rằng mở công khai xử lý tội lỗi đại hội đâu. Chúc mừng ta trường học lớp 11 một ban Tần Phi cùng Lưu Hải Lộ đồng học ở trên một năm học. Cùng một chỗ được bầu thành Long Hoài Thị, học sinh ba tốt vinh dự. Mời cùng tiến lên đài đến lĩnh thưởng. Tần Phi còn tại ban đội ngũ phía sau cùng nhắm mắt dưỡng. Thần, đột nhiên liền nghe đến mình danh tự. Xác thực giật mình một cái. Vỗ vỗ mình mặt, vui vẻ đi lên lĩnh thưởng. Lưu Hải Lộ vốn là đứng tại trên võ đài. Cho nên cũng không cần nhiều đi. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Rất nhanh liền trong tay hiệu trưởng nhận lấy giấy chứng nhận còn có một số không dùng phần thưởng. Bút mực giấy nghiên. Tần Phi thuận miệng nói hai câu cảm tạ đảng, cảm tạ hiệu trưởng, cảm tạ lão sư, cảm giác Long Hoài Nhất Trung vun trồng các loại nói nhảm. Liền chuẩn bị xuống đài, học sinh ba tốt, cần là học giỏi, thân thể tốt, phẩm đức tốt, kỳ thật Tần Phi cảm thấy mình là không xứng. Phía trước hai điểm cũng tạm được, thành tích thân thể đều qua loa, nhưng là phẩm đức mà, trước mấy ngày còn đi hát dâm ca đâu. Tư tưởng phẩm đức thật có đợi đề cao. Tần Phi đồng học xin dừng bước. Phó hiệu trưởng Đái Bân gọi lại xuống dưới Tần Phi. Vẻ mặt tươi cười nói ra. Để cho chúng ta lần nữa chúc mừng Tần Phi đồng học ở trên một năm học được bầu thành Long Khôi. Tỉnh học sinh ba tốt vinh dự. Cái này giải thưởng cũng không phải bình thường giải thưởng. Đây chính là to lớn vinh dự a. Lần này. Phía dưới học sinh đều có chút động dung. Long Khôi tỉnh, học sinh ba tốt. Cái này cũng quá kinh khủng a. Tần Phi ngược lại là sững sờ. Cũng không phần lớn cảm giác. Xem ra thành tích tốt liền là vương đạo a. Quản ngươi có đúng hay không tội ác tày trời tội phạm giết người đâu. Tần Phi thu thập tâm tính. Không được lại về tới sân khấu. Thấp thỏm từ hiệu trưởng trong tay lại nhận lấy giấy chứng nhận cùng rối tinh rối mù phần thưởng. Cầu lông đập. Tần Phi không yên lòng lại đem vừa rồi lấy được thưởng cảm nghĩ lặp lại một lần. Nói xong cũng tranh thủ thời gian muốn chạy trốn. Tần Phi đồng học xin dừng bước. Phó hiệu trưởng mở miệng ngăn trở Tần Phi. Ta đi, con tới. Để cho ta lại một lần nữa chúc mừng lớp 11 một ban Tần Phi đồng học tại ta nhìn long hoài. Mộng tưởng bay lượn yêu cầu viết bài giải thi đấu bên trong. Quang Vinh lấy được giải đặc biệt. Mời lên đài đến lĩnh thưởng. Phó hiệu trưởng nay ngày không biết là ăn cái gì. Thanh âm đặc biệt sáng. Tần Phi danh tự lần nữa vang vọng sân trường. Chúng thầy trò lại một lần nữa bị chấn kinh. Tần Phi lần này thật có chút mộng. Mình lúc nào viết bản này yêu cầu viết bài a? Có sao? Cẩn thận nghĩ nghĩ. Tựa như là nào đó lúc trời tối. Nhiệm vụ đều làm xong. Mình thật sự là nhàm chán. Vừa lúc công bố cái này yêu cầu viết bài. Mình liền xài mười mấy phút. Đem nó viết ra. Sau đó liền đưa trước đi. Chủ yếu vẫn là đậu đen rau muống làm chủ. Không ý nghĩ gì. Cái này đoạt giải. Cái này mẹ nó. Cái kia lấy được thưởng cảm nghĩ liền hai chữ. Giống như trên. Tần Phi thực sự không muốn lặp lại. Dưới đáy học sinh đều là một bộ sùng bái lại khâm phục ánh mắt. Đây là liền là học thần a. Thật có tính cách. Hiện tại nhất trung chạm tay có thể bỏng nhân vật. Rốt cục. Tần Phi ôm mình giấy chứng nhận. Còn có một đống lớn muốn ném lại không có ý tứ ném phần thưởng lần nữa cẩn thận từng ly từng tí đi. Xuống bục giảng. Lần này Tần Phi cố ý đi chậm một điểm. Còn cẩn thận mỗi bước đi. Còn có cái gì thưởng thì nói nhanh lên a. Không muốn đi đến một nửa mới gọi ta quay đầu. Chơi ta mà. Rất nhiều học tỷ học muội nhìn Tần Phi cái này nhắm mắt theo đuôi bộ dáng. Vậy đều không tự chủ được nở nụ cười. Cái này học phách thần thật đáng yêu. Lần này hẳn là không có. Tần Phi thấy được phó hiệu trưởng Đái Bân đã đem microphone giao cho chúng ta người chủ trì Lưu Hải. Lộ, chuẩn bị tuyên bố kế tiếp chương trình hội nghị. Những người khác không biết vì cái gì. Cảm giác có chút tiếc nuối. Luôn cảm giác hẳn là còn tới một lần. Tần Phi ôm lấy giấy chứng nhận gian nan trở lại trong lớp mình đội ngũ bên trong. Đột nhiên, đồng hiệu trưởng thanh âm gấp rút truyền ra. Vừa mới đạt được một cái tin tức mới nhất. Lớp 11 một ban Tần Phi đồng học tại cả nước Olympic toán học thi đua bên trong. Thu hoạch cả nước hạng nhất kim thưởng. Để cho chúng ta chúc mừng. Cái này, Olympic toán học thi đua hạng nhất kim thưởng. Tất cả mọi người điên rồi. Nếu như phía trước những cái kia giải thưởng đều là tiểu đà tiểu nháo. Thuần túy vì cổ vũ. Như vậy cái này thật sự là hàng năm trọng đầu hí. Hàm kim lượng lớn nhất. Olympic toán học thi đua hạng nhất kim thưởng. Khái niệm gì? Đó là một chương thanh hoa Bắc Đại thư thông báo trúng tuyển. Vẫn là cử đi loại kia. Dưới trận các học sinh cũng đã bắt đầu oanh động. Chấn kinh. Cảm thán. Không thể tưởng tượng nổi. Khó có thể tin. Người nhóm Trương Di càng là kích động vạn phần. Mắt bốc xuân thủy. Trên đài Lưu Hải lộ một mặt mờ mịt. Nội tâm giống như đang nói. Ta cùng hắn đã chênh lệch lớn như vậy sao? Vừa rồi Tần Phi thu hoạch được nhiều như vậy lòe loẹt giải thưởng. Còn có mấy người không phục. Hiện tại tâm bên trong chỉ có một cái ý nghĩ. Cái này Tần Phi nhất định sẽ trở thành long hoài nhất trung nhân vật truyền kỳ. Lại một lần nữa chúc mừng lớp 11 một ban Tần Phi đồng học. Bởi vì thời gian vội vàng. Lấy được thưởng giấy chứng nhận còn không có ấn phát xuất đến. Ta chỗ này làm hiệu trưởng, tư nhân ban thưởng ngươi 5.000 nguyên, lấy tư cổ vũ, Tần Phi mau lên đây. Hiệu trưởng thật là vui, cả nước toán học hạng nhất kim thưởng. Đây là long hoài một bên trong một cái to lớn bay vọt. Vậy là mình cuộc đời huấn luyện viên lúc huy hoàng nhất thay mặt. Đã vừa mới có bộ giáo dục lãnh đạo gọi điện thoại tới. Nói lập tức sẽ tới nhìn một chút người học sinh này. Kết quả này mới ra. Liền đã triệt để oanh động toàn bộ Long Hoài Thị, thậm chí là toàn bộ Long Khôi, cả nước hạng nhất, lại này thiên tài học sinh, tuyệt đối là không thể coi thường. Đứng tại đội ngũ bên trong Tần Phi, triệt để bó tay rồi. Đành phải đem trong tay đồ vật hướng trên mặt đất vừa để xuống. Lần nữa bước lên lĩnh thưởng hành trình. Nội tâm đã có chút chết lặng. Tần Phi không tệ à. Tần Phi vừa lên đài. Đồng hiệu trưởng hưng phấn đến không kềm chế được. Trực tiếp ôm lấy Tần Phi. Ngạch, hiệu trưởng xin tự trọng. Tần Phi ghét bỏ né tránh cái này một thân rượu thuốc lá vị xú nam nhân. Vẫn là không quen cùng nam nhân có bất kỳ thân thể tiếp xúc. Hiệu trưởng trên đài không có chút nào keo kiệt. Nước bọt vẩy ra. Lưu loát trắng trợn biểu dương Tần Phi trọn vẹn 5 phút đồng hồ. Đến đằng sau, Tần Phi đều có chút ngượng ngùng. Rụt rè nhận một cái đại hồng bao. Xám xịt đi, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.